xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Tân gia cùng khai giảng. Luyện tập tán đánh, cũng không phải là quang động não. Muốn bắt đầu vận động, Gia Ngư rốt cuộc cảm nhận được nàng không am hiểu đồ vật. Cái này là thật sự vất vả, hơn nữa rất mệt, nàng đều bắt đầu bội phục Thường Hân. Đứa nhỏ này thế nhưng không hô qua mệt, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ở một bên nhìn đều đau lòng, Gia Ngư mồ hôi đầy đầu tan học thời điểm. Tôn Yến Ni biên cho nàng thay quần áo, biên nói, nếu không ta không học, ba ba mụ mụ nỗ lực kiếm tiền, về sau cho ngươi thỉnh bảo tiêu. Gia Ngư tay nhỏ xoa cái trán mồ hôi. Ta muốn học, ta thích cái này, người khác có, không bằng chính mình có. Có chút đồ vật có thể thỉnh người, có chút đồ vật chính mình cũng đến sẽ. Tôn Yến Ni yêu thương vì nàng lau mồ hôi thủy, sau đó vì nàng thay quần áo. Cuối cùng hỏi Gia Ngư, Ngư bảo a, ngươi về sau trưởng thành, có thể hay không không nhận mụ mụ a? Gia Ngư vẻ mặt không thể hiểu được. Đương nhiên sẽ không a. Tôn Yến Ni thân thân nàng chán. Ta liền biết, mộng là phản. Trong mộng Ngư Bảo không có quay đầu lại xem nàng. Cảnh trong mơ ngoại, Ngư Bảo cùng nàng thực thân thực thân. Nếu nói tán đánh chương trình học làm Gia Ngư cảm thấy vất vả, kia Olympic toán liền thật sự làm Gia Ngư cảm nhận được đầu óc không đủ dùng. Gia Ngư hoàn toàn không học qua cái này. Loại này Olympic toán tư duy xác thật cùng bình thường học toán học giải đề biện pháp không giống nhau, càng cường điệu logic cùng kỹ xảo. Lúc này Gia Ngư mới cảm giác được một loại tính khiêu chiến, bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nghe xong một tiết khóa lúc sau, Gia Ngư liền yêu loại cảm giác này. Nàng thích khắc phục nan đề cảm giác. Phía trước học Dương Cầm chính là loại cảm giác này, bắt đầu cảm thấy có chút khó, nhưng là nàng cũng là cảm thấy khắc phục loại này nan đề rất có ý tứ. Hiện giờ học đi vào lúc sau, chỉ cảm thấy càng ngày càng dễ dàng, nàng có tin tưởng. Đem Olympic toán logic cùng kỹ xảo học giỏi, khẳng định sẽ càng ngày càng có ý tứ, ôm loại này tin tưởng. Gia Ngư thực chủ động học tập. Lên lớp xong lúc sau liền chủ động tìm lão sư giải đáp nghi vấn, làm lớp học nhỏ nhất Olympic toán học sinh, liền lão sư đều kinh ngạc cảm thán đứa nhỏ này như vậy tiểu liền tới học tập Olympic toán. Hơn nữa hỏi chuyện tư duy còn như vậy rõ ràng, lại tưởng tượng đến nghe nói hai tử bà ngoại chính là cao trung lão sư. Hơn nữa rất sớm liền cấp hai tử tiến hành bồi dưỡng. Cũng liền không kỳ quái, vốn dĩ lo lắng cho mình nói được phức tạp, hai tử sẽ nghe không hiểu, chỉ có thể tận lực hướng cơ sở giảng. Kết quả hai tử tiếp thu thực mau, chẳng sợ hắn ngẫu nhiên dùng tương đối phức tạp giải đề ý nghĩ. Đứa nhỏ này cũng có thể bừng tỉnh đại ngộ, chờ bà ngoại Phương Thu Vân tới đón hai tử thời điểm. Lão sư liền trịnh trọng cùng Phương Thu Vân nói, đứa nhỏ này có thiên phú, hẳn là hướng thi đua phương hướng bồi dưỡng. Phương Thu Vân nghe xong lời này, thần thanh khí sảng, nàng liền nói, Ngư Bảo đứa nhỏ này không quan tâm học gì, đều có thể mang cho người khác kinh hỉ, Giang lão sư yên tâm. Ta nhất định hảo hảo giám sát, về sau cũng phiền toái lão sư tốn nhiều tâm. Tổ tôn hai người đi ra huấn luyện ban, Phương Thu Vân liền hòa ái hỏi Gia Ngư học được như thế nào. Gia Ngư nói, có chút khó khăn, nhưng là ta cảm thấy rất có ý tứ. Đúng vậy, chính là phải có cái này học thuật tinh thần. Phương Thu Vân nhất thời chờ mong, ta có thể hay không vì quốc gia bồi dưỡng ra một nhà khoa học a? Gia Ngư ngoặc kép, nàng nhưng không có cái này năng lực a. Gia Ngư cảm thấy chính mình vẫn là muốn kiềm chế điểm nhi, miễn cho cấp bà ngoại quá cao hy vọng. Nàng cảm thấy chính mình về sau có thể thi đậu Thanh Bắc cũng đã phi thường lợi hại, này sẽ là nàng tương lai nỗ lực mười mấy năm mục tiêu đâu. Gia Ngư bên này kỳ nghỉ hè học bù mới vừa đi thượng quỹ đạo. Biểu tỷ hướng cần trung khảo cũng kết thúc, Gia Ngư lịch ngày mới vừa xé đến ngày này. Ngày hôm sau liền cấp Hải Thành đại cô trong nhà gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là Hướng Cần. Nhìn dáng vẻ khảo đến không tồi, tâm tình thực hào, biết là Gia Ngư gọi điện thoại lại đây. Khiến cho Gia Ngư đi Hải Thành chơi, Gia Ngư nói. Ta không có thời gian, ta mới vừa học Olympic toán cùng tán đánh, Dương Cầm khóa cũng gia tăng rồi tân khúc mục, rất bận, Hướng Cần. Ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, Ngư bảo hẳn là vừa mới mãn 5 tuổi đi, có Gia Ngư. Hướng Cần cảm thấy chính mình học tập không tính khổ, xem Ngư bảo còn thích thú đâu, Gia Ngư nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ngươi khảo đến như thế nào a? Hướng Cần cười nói, ta cảm thấy không tồi, trọng điểm cao trung không thành vấn đề, nghe được như vậy tự tin trả lời. Gia Ngư yên tâm, quả nhiên vẫn là học bá có nắm chắc, Gia Ngư về sau cũng muốn làm như vậy học bá. Nàng cười nói, kia tháng 9 đi xem tiểu hổ đội buổi biểu diễn a. Hướng Cần mất mát nói. Đi không được, đến lúc đó đều khai giảng lạp, ta mẹ khẳng định không cho ta xin nghỉ đi xem cái này, Gia Ngư nói. Không cần xin nghỉ, chúng ta ngồi máy bay đi, cùng ngày đi. Cùng ngày hồi, lúc này vé máy bay lão quý, Hướng Cần cũng chưa ngồi quá phi cơ, càng không dám vì xem buổi biểu diễn đi ngồi máy bay, Ngư bảo. Ta đừng khoác lác thành sao, Gia Ngư nói, làm ta ba ba cùng ngươi nói, Lâm Hướng Bắc đã sớm được đến nữ nhi an bài. Lúc này tiếp nhận micro liền cùng cháu ngoại gái đem lời nói lại nói một lần. Làm nàng yên tâm nghỉ hè hảo hảo học bù, trời 9 tháng mang nàng đi xem buổi biểu diễn, a điện thoại kia đầu. Hướng Cần vui vẻ nhảy đi lên, dọa Lý Xuân Lan nhảy dựng, làm sao vậy, không có gì, Ngư bảo thật tốt, Hướng Cần vui vẻ cực kỳ, nhưng là cũng không dám trước tiên nói, rốt cuộc còn không có bắt được thư thông báo trúng tuyển. Sợ cao hứng quá sớm. Quay đầu lại làm mẹ không cao hứng, treo điện thoại lúc sau. Hướng Cần ôm chính mình băng từ cơ, đầy mặt đều là chờ mong thần sắc, ở cái này vừa mới trung khảo xong mùa hè. Ở cái này sắp gặp phải học lên học bù mùa hè. Nàng cảm giác chính mình lâm vào một hồi mộng đẹp, cũng đem thực hiện một hồi mộng đẹp, tinh quang như cũ sán lạn. Thiệt tình như cũ không có thay đổi, ngoặc kép. 9 tháng khai giảng, cho nên 8 tháng đế, toàn thị trường học đều náo nhiệt đi lên, từng nhà bọn nhỏ vì đi học làm chuẩn bị. Một đống nghỉ đông tác nghiệp không viết xong bọn nhỏ ghé vào hàng hiên làm bài tập, Lâm gia truyền. Nhà thời điểm, cũng chưa ảnh hưởng đến này đó hài tử, Lâm gia người chuyển nhà. Đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đại bá nhị bá cùng cứu cứu trong nhà đều tới hỗ trợ. Thỉnh trong xưởng xe giúp đỡ đem đồ vật kéo qua đi, một đám người cũng đi nhà mới bên kia tham quan, phía trước Gia Ngư gia ở xưởng thép phòng ở làm nhà. Mẫu, đại bá nhị bá cùng cứu cứu gia đều là đi tham quan quá. Bởi vì Lâm Hướng Bắc cho bọn hắn cung cấp thân hữu giới, cho nên cũng hạ đơn chuẩn bị xếp hàng trang hoàng, gần nhất cũng chuẩn bị đăng ra khỏi phòng tử tới. Đem cũ phòng ở trang hoàng một chút, vốn dĩ cảm thấy như vậy cũng đã phi thường hào. Nhưng là tới rồi Minh Châu Hoa Viên, đại gia liền nhìn ra chênh lệch tới, thang máy nhà Tây. Hàng hiên mặt đất đều dán gạch men sứ đâu. Vào phòng, nhìn đến kia xinh đẹp trang hoàng, xa hoa gia cụ, càng là xem hoa mắt, cũng là giờ này khắc này. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc phát đạt mới xem như mọi người trong mắt cụ tượng hóa, Lâm Lão Đại. Cùng Lâm Lão Nhị vừa thấy một cái không lên tiếng, Lão Tam. Yến Ni, các người thật đúng là có bản lĩnh. Nhị Tẩu Khâu Tình hâm mộ nói, này phòng ở trang đến thật tốt, này đoạn đường cũng hào. cách cục cũng hào, đại tẩu Tề Hoan cũng là liên tục gật đầu, trước kia cảm thấy làm buôn bán không tốt, vẫn là đương công nhân ổn định, chính là nhìn đến chênh lệch lúc sau, mới có điểm nhi phản ứng lại đây. Khó trách như vậy nhiều người xuống biển làm buôn bán, này phòng ở đơn vị lấy cả đời tiền lương cũng mua không nổi a. Mà Lật Tam hai vợ chồng làm buôn bán mới 2 năm không đến liền mua, mở Lưu Thư Tĩnh sau khi xem xong cũng là hâm mộ, nhưng là nhìn xem chính mình trượng phu, còn chưa tính, nàng cùng Tôn Yến Hồi đều là quá bình thường nhật tử người. Không thể tưởng quá nhiều, Tôn Yến Hồi thật đúng là không tưởng quá nhiều. Thiệt tình vì muội muội cao hứng. Đúng vậy, Yến Nhi, các người thực sự có tiền đồ. Này phòng ở mua đến hào, này nhìn có nhà ta hai cái lớn, nhìn còn không ngừng, ban công thật đại, có thể uống trà, Lâm Hướng Bắc hơi có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Cùng người khác so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Giống nhau, Tôn Yến Ni nói, chủ yếu cũng là vì Ngư Bảo đi học, Ngư Bảo tưởng thượng thực nghiệm tiểu học. Bên này tương đối gần, nói lên hài tử hành học. Này một vụ đề tài mới đi qua, dọn xong ra lúc sau. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni còn thỉnh đại gia đi bên ngoài ăn một đốn, thời buổi này dọn nhà chi. Hỉ là đại hỉ sự, ít nhất cũng là muốn bãi cái vài bàn, giống Lâm gia thân thích nhiều, 10 bàn đều không tính nhiều, nhưng là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni hiện giờ làm buôn bán. Thật đúng là không nghĩ bởi vì chuyển nhà sự tình quá cao điệu. Hơn nữa hai người cũng có tin tưởng về sau còn sẽ đổi phòng ở. Thật sự không cần bởi vì đổi phòng ở liền bãi rượu, bận việc một ngày. Tiễn đi thân bằng, một nhà ba người mới xem như chân chính trụ tiến tân gia. Buổi tối, Trần Mỹ Hà còn cho bọn hắn tặng bao tốt sủi cảo lại đây. Trần Mỹ Hà trước tiên liền dọn lại đây. Trong nhà cũng đều thu thập hào. Hôm nay Lâm gia chuyển nhà người quá nhiều, nàng liền không lại đây. Lúc này Bao Gia Ngư trước kia thích nhất ăn rau hẹ sủi cảo đưa lại đây, nghĩ đến về sau cách như vậy gần, nàng cũng là đầy mặt tươi cười. Tôn Yến Ni cười nói, có ngươi này sủi cảo, chúng ta nhưng bớt việc nhi. Còn chuẩn bị làm Hướng Bắc đi Ngư Bảo kia Hoành Thánh cửa hàng đóng gói Hoành Thánh đi lên. Đâu, Trần Mỹ Hà nói, ta hôm nay trở về sớm, liền bao một ít phóng tủ lạnh. Các ngươi ăn trước, về sau muốn ăn cùng ta nói. Hiện tại đại gia ly như vậy gần, cũng không cần khách khí. Tôn Yến Ni nói, ta nhưng bất hòa ngươi khách khí. Mỹ Lệ đều nói, ta cũng là nàng thân tỷ đâu. Mỹ Lệ trả lại cho ta mua đồ trang điểm gửi lại đây. Ta cũng chưa khách khí đâu. Tuy rằng Tôn Yến Ni biết hai nhà thân cận nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Ngư Bảo, nhưng là Mỹ Lệ Mỹ Hà đều như vậy ái Ngư Bảo. Làm mụ mụ, nàng đương nhiên là vui vẻ. Buổi tối người một nhà ăn xong sủi cảo, Lâm Hướng Bắc liền mang theo Gia Ngư đi sửa sang lại tân mua văn phòng phẩm. Vì khai giảng làm chuẩn bị, hai tử lần đầu tiên học tiểu học. Làm ba ba mụ mụ vẫn là rất coi trọng, chỉ là các loại bút chì cùng cục tẩy đều mua tràn đầy một ngăn kéo. Còn có sách bài tập cũng ở trên kệ sách bày biện rất nhiều. Các loại giáo phụ thư cùng khóa ngoại thư tịch đều là dựa theo Tống Như Tinh cấp kiến nghị mua. Này kiến nghị còn lại là từ thường hiệu trưởng chỗ đó hỏi qua tới, xen vào Nhạc Nhạc rời đi bọn họ. Đi Hoàng Quốc Đống bên người lúc sau, liền trở nên tiến tới ưu tú. Hai người là thật sợ chính mình sẽ kéo Gia Ngư chân sau. Tận hết sức lực duy trì Gia Ngư học tập, ở chỗ này ngủ cái thứ nhất ban đêm. Một nhà ba người cũng chưa cảm thấy không thích ứng, ngược lại còn làm mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh lam lam không trung, trong lòng mỹ diệu cực kỳ, đặc biệt là Gia Ngư. Tỉnh lại chính là hồng nhạt tường giấy, góc tường hàng vỉa hè thượng bày biện búp bê Tây Dương. xếp gỗ đôi lên lâu đài nhỏ. Có một loại mộng ảo cảm giác, đây là nàng đã từng mộng tưởng quá thơ ấu a. Ngày 1 tháng 9 khai giảng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cùng nhau đưa Gia Ngư đi trường học đi học, báo danh là phía trước. Liền báo hảo, ban đều phân hảo, Gia Ngư cùng Thường Hân ở một cái trong ban, đều ở một, nhị, ban. Tống Như Tinh trước tiên liền nói cho Gia Ngư lớp. Tới rồi trường học, hai người trực tiếp mang theo hài tử đi tìm phòng học. Thật tiểu là tân kiến trường học, còn rất đại, hai người cũng chưa đã tới, đang chuẩn bị hỏi đường, liền nhìn đến người quen, nhìn đến Hoàng Quốc Đống trong nháy mắt. Lâm Hướng Bắc mặt liền có điểm hắc, Hoàng Quốc Đống ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, trong tay còn xách theo công văn bao, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, hắn bên người đứng Hoàng Nhạc cũng là lại đây báo danh, theo Lý Nhi nói, Hoàng Nhạc hộ khẩu không ở thật tiểu này phụ cận, là không có biện pháp thượng cái này trường học, nhưng là thật tiểu vì ra thành tích mỗi năm đều có thu chất lượng tốt sinh danh ngạch. Hoàng Nhạc tham gia nhập học thí nghiệm, liền đạt được một cái nhập học danh ngạch, Hoàng Quốc Đống vốn dĩ cũng không tính toán tự mình đưa nàng lại đây đi học. Nhưng là nghĩ đến nghe Hoàng Nhạc nói Gia Ngư cũng sẽ thượng thật tiểu, lúc này mới lại đây. Hắn gần nhất sự nghiệp thuận lợi, chính là muốn ở Lâm gia người trước mặt dương mi thổ khí. Hơn nữa Nhạc Nhạc so Gia Ngư thông minh, cũng làm hắn mặt dài, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi, Tôn Yến Ni lôi kéo Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc tuy rằng chán ghét Hoàng Quốc Đống, nhưng là cũng sẽ không ở trường học cùng hắn nháo cái gì, miễn cho làm hài tử cảm thấy thật mất mặt. Vì thế nắm Gia Ngư tay liền đi. Hoàng Quốc Đống cố ý nói, Nhạc Nhạc, nhìn đến không, trước kia chính là bọn họ chậm trễ ngươi, thiếu chút nữa đem ngươi dưỡng phế đi. Về sau ngươi cần phải hảo hảo học tập, đừng bị người ta kia hài tử so không bằng. Hoàng Nhạc cúi đầu không hé răng. Nàng đối dưỡng phụ mẫu cảm tình là phức tạp. Đời trước Lâm gia nữ nhi chiếm cứ nàng vị trí, được đến nàng tài sản, dưỡng phụ mẫu cũng không quan tâm. Nàng trong lòng có oán hận, nhưng là rốt cuộc là ở chung nhiều năm, nàng cũng không muốn cùng những người này chính diện khởi xung đột. Tuy rằng từ phương diện nào đó tới nói, Lâm gia không có cho nàng cung cấp tinh anh giáo dục, cũng xác thật là chậm trễ nàng. Nghe được Hoàng Quốc Đống lời này, Lâm Hướng Bắc chỉ đôi hắn mắt trợn trắng. Hải, Lâm lão bản, nhà ngươi hài tử cũng tới đi học lạp. Lâm Hướng Bắc chính buồn bực, liền nghe được Trương Văn Long thanh âm. Trương Văn Long mỗi lần gặp mặt đều là người chưa tới, thanh âm tới trước, náo nhiệt thật sự. Hắn xách theo không tình nguyện nhi tử cũng ở hướng khu dạy học bên này tìm kiếm phòng học, thấy được Lâm Hướng Bắc liền lập tức chào hỏi. Lâm Hướng Bắc cũng không rảnh lo Hoàng Quốc Đống, xoay người đi cùng Trương Văn Long chào hỏi. Sau đó liền nhìn đến Trương Văn Long cũng nắm hài tử, hắn nhớ không lầm, đứa nhỏ này là Ngư Bảo phía trước đồng học tới, nhà hắn Ngư Bảo nhảy lớp. Cho nên theo đạo lý nói, đứa nhỏ này hẳn là còn ở thượng đại ban mới đúng a. Nhà ngươi hài tử đây là? Hắn cao to, ta suy nghĩ ném nhà trẻ có chút lãng phí, vẫn là sớm một chút đưa trường học tới đi học tương đối hảo. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ngoặc kép, như vậy qua loa sao? Trương Bằng nhìn đến Gia Ngư, vốn dĩ không tình nguyện, lập tức đứng thẳng. Lâm Gia Ngư, ta cũng học tiểu học. Gia Ngư gật gật đầu. Trương Văn Long hỏi, các ngươi cái nào ban? Nhị ban. Các ngươi đâu? Lâm Hướng Bắc hỏi. Trương Văn Long cao hứng nói, xảo, một cái ban. Đi đi đi, ta cùng đi. Lâm Hướng Bắc không nghĩ tới như vậy xảo, bất quá một cái tiểu khu ở, lại là một cái lớp học, này duyên phận cũng quá xảo đi. Lại tưởng tượng đến ngày đó Trương Văn Long tựa hồ là nhận ra Thường Hân ba ba thường niên, cho nên có khả năng Trương Văn Long đây là cố ý, vì cùng Thường Bí Khuê nữ đương đồng học. Trực tiếp làm hài tử từ đại ban nhảy năm nhất. Này cũng quá khoa trương, Lâm Hướng Bắc không thể lý giải, bất quá hắn cũng không lập trường nói gì. Mỗi người đều có chính mình phấn đấu phương thức. Hắn nắm Gia Ngư tay theo ở phía sau, cùng đi tìm phòng học, cách đó không xa. Hoàng Quốc đống ngốc ngốc nhìn hai nhà người rời đi, Trương Văn Long. Cái kia phản bội hắn cầu đồ vật. Hắn thế nhưng cùng Lâm gia người nhận thức. Hoàng Quốc đống có chút không thể tin được, Trương Văn Long chính là đời trước cùng hắn cùng nhau. Khai phá địa ốc Nguyên Lão, lúc trước hắn có tiền. Trương Văn Long trong tay có đội ngũ, hai bên ăn nhịp với nhau, cùng nhau khai một nhà địa ốc công ty. Trương Văn Long người này nói chuyện rất êm tai. Cho nên như vậy đa Nguyên Lão bên trong, hắn cảm thấy nhất hợp ý chính là Trương Văn Long. Kết quả Trương Văn Long sau lại cũng phản bội hắn, này một đời hắn vẫn là tính toán cùng Trương Văn Long hợp tác, chỉ là hắn hiện tại tiền vốn không nhiều như vậy, mà Trương Văn Long làm giàu tương đối sớm, cho nên hắn chỉ có thể chờ trễ chút nhi đi tìm Trương Văn Long. Không nghĩ tới Trương Văn Long thế nhưng cùng Lâm gia người nhận thức, đây là vì sao? LEOSING. Hết chương.